Chương 4. 1009 quất nàng. Buông ra, các ngươi buông ra. Cảnh Mân Giao bị người kéo một đoạn đường, quay đầu nhìn thấy bị dây leo trói chặt ở, ném ở một bên hai tên cung phụng. Tầm mắt của nàng cùng Giang cung phụng đối mặt một chút, lúc này tức giận đến phổi đều muốn nổ. Vô dụng vô dụng, đều là đồ vô dụng, như thế nào liền một cái tiểu mục đều đánh không lại. Giang cung phụng lúc này mới thật sự là khí nộ được không được. Hắn bây giờ đã biết được, chuyện lớn như vậy đều là Cảnh Mân Giao vô tri dẫn đến. Nếu không phải nàng trước bắt nhân ra muội muội, người khác QNZ không có khả năng như thế nhàm chán đánh tới cửa này, không hoàn toàn là chính mình tự tìm. A này Cảnh Mân Giao hiện tại thế mà còn có mặt mũi chừng mắt người khác chết cũng không hối cải. Giang cung phụng liền QNZ thần sắc nghiêm nghị hướng về phía Cảnh Mân Giao trợn mắt nhìn sang, một đôi con ngươi chừng được hận không thể nhảy thoát ra hốc mắt. Tiểu mục ta cho ngươi biết, ngươi chớ làm loạn. Cảnh Mân Giao ngoài mạnh trong yếu tức giận răng dậy. Phụ thân ta lập tức liền muốn trở về, nếu như nàng gặp ngươi đối đãi với ta như thế, chắc chắn sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Các ngươi chơi cái gì lời ta nói nghe không rõ á? Cảnh Mân Giao căm tức nhìn hai tên Tử Lâm vệ. Các ngươi còn muốn động thủ phía trước sao không trước cân nhắc một chút chính mình, đến cùng có hay không khả năng kia, chịu đựng lấy phụ thân ta phẫn nộ. A ba, một tên Tử Lâm vệ không thể nhịn được nữa, trở tay cho Cảnh Mân Giao một cái bạt tai, để nàng thành công ngậm miệng lại. Sắp chết đến nơi, còn dám nói nhảm. Cái kia Tử Lâm vệ lạnh lùng nhìn nàng một chút, trực tiếp đưa nàng kéo tới một cây lập trụ trước, rắn rắn chắc chắc trói lại, căn bản không để ý tới Cảnh Mân Giao kêu gào. Cảnh Mân Giao bị cái kia Tử Lâm vệ một bạt thai đấu ngộng phiến đến dây, lập tức vừa lớn tiếng gào thét, tiểu mục ta không phục ngươi có nghe hay không? Ta không phục, không phục ngươi mới nhất định là làm cái gì yêu pháp mới xe xuất kỳ bất ý chế trụ ta, ta muốn cùng ngươi lần nữa so tài. Ngươi thả ta ra. Ngươi có dám hay không thả ta ra? Kiểu một Cảnh Mân Giao cảm thấy, kiểu một định là dùng cái gì cường đại thần khí làm phụ trợ. Nếu không, nàng vì sao có thế trong chốc lát liền đến trước mặt nàng, để nàng vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, liền bị chế trụ đâu? Kiểu một cổ tay ở giữa hối hạ thoát ra một to bằng ngón tay cái mảnh dây leo, phía trên từng chiếc gai ngược đứng thẳng lấy. Vương Lê Mộng sợ đến cọng tóc nhi đều hận không thể từng chiếc đứng thẳng. Nàng vội vàng tiến lên mấy bước. Phù phù quỳ dạp xuống đất khóc cầu nói, Thái tử Phi tha mạng, Thái tử Phi. Là Mân Mân không hiểu chuyện, là ta quản giáo không nghiêm, mới có thể để Mân Mân như thế tùy hứng làm vậy. Có thế, nhưng hôm nay, lệnh muội cũng không nhận thương tổn quá lớn, pha y chăng có thế thỉnh Thái tử Phi xem ở ta gia tộc dáng dấp phần bên trên. A Kiều Mộc trở tay một đằng tiên hướng trên mặt nàng đánh tới. Vương Lê Mộng trên mặt đất lăn mình một cái, tuy rằng mặt tránh đi sợi đằng, nhưng trên bờ vai lại quả thực bị giật một cái, chỉ cảm thấy cái kia dựng thẳng lên gai ngược, xoẹt ra miệng thịt mềm, lập tức đau đến có chút nhe răng trợn mắt. Cảnh phu nhân sẽ không giáo nữ nhi, bản thái tử phi đến giúp ngươi một chút. Tiêu Mục Diện không biểu lộ trách mắng một tiếng, thủ đoạn vừa nhấc, vù vù mấy đằng tiên, liền hướng Cảnh Mân Giao trên thân quất tới. A a a, Cảnh Mân Giao bị cái kia mang theo gai ngược đằng tiên cho rút đến cơ hồ hoài nghi nhân sinh. Chỉ cảm thấy trên thân kia chỗ nào đều đau đớn không chịu nổi, từ trên xuống dưới từ đầu đến chân đều đau được nhịn không được có chút run lên run dậy. Ba Kiều Mộc thủ hạ không co dừng lại, mấy chục đằng tiên, liên tiếp hướng cái kia Cảnh Mân Giao trên thân quất xuống. Ai cho ngươi là gan động muội muội ta, chói muội muội ta thời điểm, chưa từng nghĩ lát nữa có bầu trời này đi.